Chương 477, sát ý ngươi nói là thực Hạ Vân Hình trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn không ra cái gì ba động, tựa hồ là nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, vậy sự tình gì cũng có thể nghe được lời này, Lăng Trần cũng là do dự một chút, sau đó rồi mới gật gật đầu, bất cứ chuyện gì cũng có thể, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình. Đây chính là ngươi nói. Hạ Vân Hình đem Lăng Trần đặt tại chính mình trên bờ vai tay lấy ra, sau đó cũng là duỗi ra như ngọc ngón tay, chớp chớp Lăng Trần cái cảm, thật đúng là cái đơn thuần gia hỏa. Dứt lời, nàng cũng là thân hình khẽ động, sau đó thủ trưởng khẽ động, một bộ sạch sẽ y phục chính là bay lên, tại nàng thân hình bão lướt đi nước đồng thời, mang nàng thân thể mềm mại hoàn toàn bao trùm. Làm Lăng Trần mục quang lại lần nữa rơi ở trên người Hạ Vân Hình thời điểm, đối phương đã rơi vào bên cạnh bờ. Ngươi còn chưa nói, cờ ơn ở ta vì ngươi làm một kiện sự tình gì đâu này. Lăng Trần nhìn qua Hạ Vân Hinh động lòng người bóng lưng, cũng là nhịn không được hỏi. Hiện tại ta còn không nghĩ hảo, đợi nghĩ kỹ về sau, ta lại nói cho ngươi. Hạ Vân Hinh đã đi xa, nhưng thanh âm của nàng, hay là xa xa địa chuyển tới. Thấy Hạ Vân Hinh rời đi, Lăng Trần treo lấy tâm cũng là rơi xuống, bất quá sự tình vừa rồi, vẫn là lệnh tâm cảnh của hắn thật lâu vô pháp lắng lại. Kế tiếp vô cùng dài một đoạn thời gian, Lăng Trần đều là ở một bên luyện kiếm, một bên ổn định tu vi. Ban ngày tại đây phụ cận tiếp tục luyện vô địch kiếm pháp của hắn, buổi tối, thì tại ngọc dịch linh trì này bên trong âm, vương lỏng thân thể, gột rửa trong thân thể tạp chất. Như thế đi qua nửa tháng, rốt cục đến vô để ma huyên mở ra thời gian. Ma vụ sơn chỗ sâu trong. Vô để ma huyên vị trí, chuẩn xác địa tính, đã xem như ma vụ sơn ngoại vi. Thế nhưng kia một mảnh khu vực bởi vì bị gần như vô tận ma khí bao phủ, chỗ đó không khí đều kèm theo lấy làm cho người ta thần trí hỗn loạn khí tức, cho nên phương viên hơn 10 dặm bên trong, cũng không có người dám tại tới gần. Điều này cũng đưa đến kia một mảnh khu vực, gần như chính là một mảnh tử địa. Lúc Lăng Trần đi đến ma vụ sơn này xung quanh, nơi này đã có lấy số lượng không ít bóng người, đầu người ti cờ hở lưu y động. Lăng Trần thoáng nhìn lướt qua, phát hiện hôm nay không chỉ là tới Thánh Vu giáo cường giả, còn có cái khác ma đạo môn phái cường giả, cũng tới không ít. Lăng Trần. Một đạo êm thai thanh âm cô gái truyền đến, Lăng Trần xoay người nhìn lại, gọi tên của hắn, rõ ràng chính là Hạ Vân Hinh. Hạ Vân Hinh biểu tình, vẫn là cùng di vãng đồng dạng, tựa hồ cũng không có bởi vì sự tình lần trước, mà đối với quan hệ của bọn hắn sản sinh ảnh hưởng gì, lưu lại cái gì khúc mắc. Bởi vậy, Lăng Trần an tâm rồi. Gật gật đầu, Lăng Trần nhìn qua xung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, lẩm bẩm nói, này trận chiến ngược lại không nhỏ. Vô để ma huyên bên trong, âm ma khí tức tụ họp tán vô thường, chỉ có chờ đến nó yếu nhất thời điểm, mới là tiến nhập thời cơ tốt nhất, bằng không mà nói, coi như là thiên cực cảnh cường giả đều chịu không được. Hạ Vân Hinh thản nhiên nói, chỉ có hiện tại, là tiến nhập vô để ma huyên thời cơ tốt nhất, không riêng gì chúng ta những đệ tử này. Liền ngay cả những đại tông sư đó cựu trọng cảnh ma đầu, đều tiến nhập vô để ma huyên, đụng đụng một cái vật khí. Nguyên lai như thế. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, chợt cũng là quét xung quanh một vòng, khó trách hôm nay tới nhiều như vậy đại tông sư cựu trọng cảnh ma đầu, thông thiên phong bên kia, không chỉ là Tạ Chi Thu, thậm chí Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông đợi lão ma, cả đám đều xuất hiện. Làm Lăng Trần cùng Tạ Chi Thu đợi người của Thông Thiên Phong đối mặt thời điểm, người sau trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm trầm ý tứ. Ở trong Thiên Ma Tháp thua ở Lăng Trần, còn bị đối phương cho đuổi ra khỏi cửa, đồ y ra kho y Thiên Ma Tháp, này thật sự là hắn Tạ Chi Thu bình sinh cũng không có tao ngộ qua vô cùng nhục nhã. Từ Thiên Ma Tháp sau khi đi ra, Tạ Chi Thu mất đi ma đạo thanh niên một đời bá chủ bảo tọa, tại đại bộ phận ma đạo đệ tử trong mắt. Lăng Trần đã trở thành ma đạo thanh niên một đời tân bá chủ. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Chi Thu trong mắt, cũng là lóe ra cửu hận hào quang. Tạ Sư Điệt không cần tức giận, lần này tiến nhập vô để ma huyên. Chúng ta đều xuất thủ, cam đoan để cho tiểu xuất sinh đi vào đi, ra không được thanh diện ma tông ở bên cạnh lạnh lùng nói. Vậy nhiều hơn nhiều dựa vào các ngươi các vị. Tạ Chi Thu gật gật đầu, tuy nói hắn lần này có phong phú năm chắc có thể đánh chết Lăng Trần. Thế nhưng để bảo đảm tuyệt đối không sai, thanh diện ma tông đám người lực lượng ắt không thể thiếu. Hổ ma tông cũng là sắc mặt ngưng trọng, lần này động thủ, mạo hiểm rất lớn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tiểu muốn đem tiểu tử này triệt để gạt bỏ, không thể để cho hắn còn có cơ hội chạy trốn. Bằng không mà nói, một khi bị thánh nữ biết chúng ta động thủ, không chỉ là mấy người chúng ta người, chỉ sợ là giáo chủ đều bị thánh nữ hủy bỏ. Nghe được lời này, Thanh Diện Ma Tông đám người, cũng là những mày, lần trước Liêu Tích Linh cùng Tư Không Dực chiến đấu, bọn họ đều thấy được, Tư Không Dực quả thật chính là thảm bại, trước mặt Liêu Tích Linh, không có quá nhiều sức hoàn thủ. Không cần lo lắng, sư phó từ khi thua ở thánh nữ, nằm gai nếm mật, hiện giờ đã phá tan đệ tứ trọng, đặt đến nhập ma phong đế cảnh giới, thực lực tăng nhiều, hiện tại, hắn đang tại toàn lực trưởng khống một kiện trong giáo chí bảo, công tác chuẩn bị đối phó thánh nữ tuyệt sát át chủ bài, một khi thành công, liền có thể đủ hủy bỏ thánh nữ, diệt trừ toàn bộ thánh nữ điện tạ chi thu trong mắt tinh quang lấp lánh. Lại có bực này sự tình thanh niên ma tông đợi một đám thông thiên phong ma đầu, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vậy hắn còn sợ cái giám, lần này tiến nhập vô để ma huyền, bọn họ có cửu đoán báo thủ, có đoán phần nàn, nhất định phải đem Lăng Trần giết chết ở bên trong. Thánh nữ bên kia, chỉ cần đợi Tư Không Dực chuẩn bị hoàn thành, liền có thể đủ cùng nhau diệt trừ. Bọn họ không cần có hậu chú ý mối lo. Lăng Trần bên cạnh, Hạ Vân Hinh đem một màn này nhìn ở trong mắt, mà cũng là cười nói, xem ra, đám người kia lại đang tính toán cái gì, hơn phân nửa là mưu tìm như thế nào giết ngươi. Đối với bọn họ mà nói, đích thực là cái cơ hội ngàn năm một thở. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, lần trước Tư Không Dực trước mặt Liêu Tích Linh đại bại thiệt thòi thua, toàn bộ thông thiên phong, từ đó về sau làm việc đều điệu thấp không ít, tại Liêu Tích Linh dưới mi mắt, là không có người dám động thủ với tự mình. Mà vô để ma huyên bên trong, thâm bất khả chắc, lại càng là ẩn chứa vô số không thể biết trước hung hiểm, hắn mà chết ở bên trong, liền không thể nào tra lên, coi như là Liêu Tích Linh, cũng không cách nào trách tội đến trên đầu của bọn hắn. Nghe nói Tạ Chi Thu lần này cũng chuẩn bị thủ đoạn, cũng hẳn là nhằm vào ngươi. Đều cùng đi à, lần này đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết xong được rồi. Lăng Trần ngược lại là có chút chờ mong, tại đây bên ngoài, hắn còn không thật lớn khai sát giới, sau khi đi vào, kia liền lại là một hồi sinh tử thí luyện, cùng bọn này ma đầu đấu trí so dũng khí, đến lúc sau liền xem ai chết ở trong tay ai. Chúng ta Thánh Nữ Điện, lần này cũng sẽ có cửu trọng cảnh đại tông sư tiến nhập vô để ma huyền, Thanh Diện Ma Tông bọn họ, nếu là muốn quát tháo, cũng khó khăn. Hạ Vân Hinh nói. Dứt lời, sau lưng đó khu vực, cũng là có mấy đạo cực kỳ khí tức cường hành, bạo phát đi ra. Những người kia, chính là Thánh Nữ Điện Đại Tông Sư cửu trọng cảnh cao thủ. Hai cổ thế lực, địa vị ngang nhau, tại vô để ma huyên này xung quanh hình thành giằng co. Hừ, không cần cùng hắn so đo, đợi tiến vào vô để ma huyên, chính là của hắn tử kỳ. Tạ Chi Thu trong mắt sát ý lấp lánh, hắn giơ bàn tay lên, ý bảo người của Thông Thiên Phong dừng tay. Đợi tiến vào vô để ma huyền, tự nhiên có Lăng Trần quả ngon để ăn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.